Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chậc chậc, thật sự là cực kỳ bi thảm a. Trời đã sáng, vị chỗ Thạch Phong bên trong giấu kín trong sơn cốc. Đủ màu đủ dạng kỳ hoa nhưng lại tướng mở ra. Nhuộm dần sương sớm cánh hoa chớp động trong suốt quang mang. Phấn nộn nhụy hoa tàn mát ra từng trận mùi hoa. Mà tại đây nồng đậm mùi hoa chung, lại phiêu tán một cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm ni, xem. Hoa mở, vạn sĩ thần mở to mắt, liếc mắt liền thấy cây kia đã hoàn toàn nở rộ thất sắc linh lung. Chỉ thấy thất phiến cánh hoa giống như chúng tinh phủng nguyệt bàn vây quanh kia màu vàng nhụy hoa. Mỗi một phiến cánh hoa, đều có bản thân sắc thái, xích ra cam lục thanh lam tử. Thất sắc bất đồng cánh hoa giống như một đạo vòng tròn thải hồng. Mỹ đoạt nhân tâm phách, vạn sĩ thần không khỏi kinh hỉ thở ra thanh đến. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo chui ra lều trại cũng thấy được. Thật khá, Tiết Tử Hạo kinh thán, chạy nhanh thu hồi đến. Thất sắc linh lung hoa kỳ quá ngắn, nở rộ về sau 2-3 giờ sau sẽ héo rũ. Khi đó sẽ không đáng giá, Gia Cát Minh Nguyệt trước hết tỉnh táo lại. Lầm bầm lầu bầu nói, Nga, vạn sĩ thần vừa nghe không đáng giá tiền vài. Trong lòng một cái lộp bộ, bò lên thân liền hướng thất sắc linh lung đánh tiếp, ngu ngốc, dừng tay, tượng ngươi như vậy thu giống nhau trở nên không đáng giá tiền, Gia Cát Minh Nguyệt không chút. Khách khí đoạt lấy Tiết Tử Hạo trong tay cung, trực tiếp đem vạn sĩ thần chạc xuống dưới, tức giận liếc trắng mắt sau, lấy ra một cái bán trong suốt bình sứ. Bản thân tiến lên, theo thượng chụp xuống trụ thất sắc linh lung đóa hoa, nhanh chóng tiễn đoạn hoa chi cái thượng bình cái, hoàn toàn dày đặc đứng lên, đem bình sứ bên người thu hảo. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến Tiết Tử Hạo tấm tựa thạch bích, một mặt cảnh giác vẻ mặt, một bàn tay nhanh nắm chặt trường cung, tay kia thì túm tên chi. Gia Cát Minh Nguyệt tâm nắm thật chặt. Đối Tiết Tử Hạo loại này vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt cũng không xa lạ. Mấy ngày qua, mỗi khi xuất hiện cái gì tình huống dị thường thời điểm, trên mặt của hắn tổng sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ có nguy hiểm? Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghi ngờ Tiết Tử Hạo thấy rõ lực. Thân là tiễn thủ, hắn ở nguy hiểm cảm giác lực phương diện đích xác có tiên thiên ưu thế. Vạn sĩ thần lúc này cũng phát hiện một điểm không đúng. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt cùng nhau bất động thanh sắc hướng Tiết Tử Hạo vị trí rơi đi. Tiết Tử Hạo khai cung cài tên, tên tiêm hơi hơi di động, cuối cùng đối với một cái phương hướng ngừng lại, hơi hơi híp mắt trong ánh mắt tinh lóng lánh. Không sai, như vậy cũng có thể phát hiện ta, theo một tiếng khàn khàn thanh âm vang lên. Đối diện một khối nham thạch giật giật, quy liệt ra vô số nếp nhăn, sau đó một phiến bác rơi xuống. Lộ ra một đạo quần áo tả tơi bóng người. Người nào? Gia Cát Minh Nguyệt mấy người này mới nhìn rõ sở. Nguyên lai người này toàn thân bao trùm thật dày bùn lầy. Phạm về sau cùng nham thạch nhan sắc cực kỳ tương tự. Hơn nữa hắn lúc trước vẫn không nhúc nhích. Mấy người chỉ lo quan tâm thất sắc linh lung. Vậy mà không có phát hiện của hắn tồn tại. Người nọ là khi nào thì đến nơi đây? Bọn họ cư nhiên không có chút phát hiện. Bất quá, điểm ấy đã không lại trọng yếu. Quan trọng là, ở của hắn trên người, mấy người đều cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Đó là một loại chí mạng nguy hiểm. Người này cho bọn hắn cảm giác phi thường đè nén. Xem bọn họ ánh mắt, giống như săn bắn độc xà. Người này không nói một lời. Không kiêng nể gì đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt ba người. Nhéo xoay cổ hoạt động hạ gân cốt, thân thể đứng thẳng về sau. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ mới phát hiện người này thân thể bộ dạng cực kỳ cương tráng. Toàn thân để lộ ra một cỗ bưu hãn khí, dơ bẩn quần áo bị lợi khí cắt vỡ. Trên người lộ ra vài đạo lại thâm sâu lại trưởng vết thương. Miệng vết thương lúc này đã vảy kết, hỗn hợp khô một nửa nước bùn có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Lấy điểm thủy cùng ăn đến, người nọ xoay hoàn cổ. Tùy ý đối Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ phân phó, hoàn toàn không nhìn Tiết Tử Hạo trong tay cung tiễn, Vạn Sĩ Thần lông mày vừa nhíu, liền muốn phát tác, Gia Cát Minh Nguyệt lại đưa tay ngăn cản Vạn Sĩ Thần. Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần nhìn không ra đến, nhưng là nàng xem xuất ra, trước mắt người này, toàn thân lộ ra nguy hiểm hơi thở, đó là đầy tay dính đầy máu tươi mới có, hay lời khác mà nói, trước mắt người này, khả không phải bình thường cường đạo, người này, trên tay không thôi một cái mạng người, người như vậy, không là bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Gia Cát Minh Nguyệt ngăn lại Vạn Sĩ Thần hành động thiếu suy nghĩ sau. Khom người trên mặt đất trong bao, xuất ra nước trong cùng đồ ăn, ném cho người nọ hiển nhiên đối Gia Cát Minh Nguyệt hành vi rất hài lòng. Tiếp nhận thức ăn nước uống sau, bắt đầu lang thôn hổ yết đứng lên, nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt sâu sắc phát hiện, người này tuy rằng rất đói bụng, nhưng là lang thôn hổ yết chung vẫn còn là không có phóng thấp cảnh giới tâm. Luôn luôn tại chú ý bọn họ vài người động tác, điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hơn kiêng kỵ. Người nọ ăn uống no đủ về sau, thế này mới cười hắc hắc, xem Gia Cát Minh Nguyệt nói, cô bé, đem ngươi vừa rồi thu thập thất thải linh lung cho ta, dựa vào cái gì cấp cho ngươi? Vạn Sĩ Thần phẫn nộ quát. Cho ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt lại đem thu thập tốt thất thải linh lung ném cho người nọ. Lại nói, ngươi cũng ăn uống no đủ, này nọ cũng lấy đến, chúng ta có thể đi rồi sao? Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo gặp Gia Cát Minh Nguyệt như vậy thái độ. Cũng hiểu được, trước mắt người này, khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm mà ni ai biết. Người nọ lấy đến thất thải linh lung sau trên mặt lại lộ ra nhe răng cười. Cô bé, ngươi không sai à, như vậy đi, hầu hạ một chút ta, ta cao hứng, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo sắc mặt thúc biến đổi. Đặc biệt Vạn Sĩ Thần, lập tức liền muốn triệu hồi bản thân ma sủng, nhưng mà, ngay sau đó, người nọ đã động, Vạn Sĩ Thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bụng đau nhức, sau đó toàn bộ thân thể liền phi lên, trùng trùng đánh vào vách đá thượng. Đau hắn thế nào cũng lên không được, tự nhiên chú ngữ cũng bị bách gián đoạn, người nọ chính là một cước, liền giải quyết Vạn Sĩ Thần. Ngay sau đó, Tiết Tử Hạo đã lui về phía sau vài bước, đáp cung bắn tên nhắm ngay người nọ áo trong, nhưng mà tên vừa bắn ra, người nọ đều không có xoay người, đưa tay nhất chán, đã đem tên bắt ở tại trên đất, chính xác không sai. Đáng tiếc không có gì lực đạo, người nọ khinh miệt cười. Xoay người lại đối với Tiết Tử Hạo, hung hăng một quyền đánh vào Tiết Tử Hạo bụng. Tiết Tử Hạo thét lớn một tiếng, cả người cũng bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, thống khổ bưng kín bản thân bụng. Ngươi, đến cùng là loại người nào? Tiết Tử Hạo đứt quãng khó khăn hỏi ra câu này. Hắn hiện tại rốt cục triệt để minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi như vậy khách khí thái độ là vì. Sao, này nam nhân, phi thường cường, xa xa mạnh hơn bọn họ, muốn giết chết bọn họ, dễ như trở bàn tay, nói cho các ngươi của ta đại danh cũng không ngại. La Kiêu nhe răng cười, nói xong liền không hề để ý tới sắc mặt đại biến Tiết Tử Hạo, mà là xoay người xem run run Gia Cát Minh Nguyệt. Cô bé, hầu hạ ta thoải mái, ta liền lưu ngươi cái mạng kia, ta đây đồng bạn đâu? Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, tựa hồ cổ trưng toàn bộ dũng khí hỏi, ngươi rất lòng tham a, cô bé, lưu một mình ngươi tánh mạng cũng đã yêu đãi ngươi, La Kiêu nhíu mày. Cười không kiêng nể gì, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đều gắt gao nắm tay. Trong lòng rung động qua đi, phẫn hận cùng không cam lòng dũng đi lên, La Kiêu, người này tên bọn họ đều nghe qua. Tội ác tài trời biên cảnh lưu phỉ, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cao cường, B cấp truy nã phạm, bị truy nã thật lâu lại không ai bắt lấy hắn, có thể thấy được tâm tính hắn cỡ nào giảo hoạt, nhưng là, người như vậy, làm sao có thể xuất hiện tại Thương Phong Thành tương ứng tìm Long Sơn Mạch. Mà hiện tại, hắn sẽ đối Gia Cát gây rối bọn họ lại bất lực. Gia Cát, thuốc nước, Vạn Sĩ Thần chịu đựng bụng đau nhức hướng Gia Cát Minh Nguyệt thấp hô. Ta liền luyện chế hai bình a, đều bị các ngươi uống lên. Không có a, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo khóc nức nở nói. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Càng nhiều hơn chính là thống khổ cùng phẫn nộ. Chẳng lẽ thật muốn bọn họ muốn trơ mắt xem Gia Cát bị người nọ đạp hư? La Kiêu nghe hai người đối thoại, nhịn không được cười ha ha đứng lên. Cô bé, ngươi khả thật thú vị, chẳng lẽ còn tưởng phản kháng? Bất quá, nghe các ngươi lời nói, thoạt nhìn thật đáng tiếc a. À, của các ngươi đòn sát thủ đều không có. Yên tâm, của ngươi đồng bạn ta không sẽ như vậy sớm giết bọn họ. Ta sẽ làm cho bọn họ thưởng thức một chút ta cùng ngươi mỹ sự. Lại kết quả bọn họ, ở La Kiêu xem ra, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo căn bản là không hề uy hiếp. Đặc biệt hiện tại lại bị bản thân đánh mất hành động năng lực. Ta, Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt, khóe mắt có lệ giọt. Ta biết không phải là đối thủ của ngài. Cho nên vừa rồi ta đều bảo ta đồng bạn không nên động thủ a, ha ha ha. Ngươi thật đúng là đáng yêu, La Kiêu bị Gia Cát Minh Nguyệt như vậy thái độ lấy lòng. Xem Gia Cát Minh Nguyệt kia lê hoa mang vũ bộ dáng. Trong lòng dâng lên một cỗ biến thái thỏa mãn cảm, đưa tay ngoéo một cái. Đến, cô bé, làm cho ta thư thái. Ta nói chuyện giữ lời, sẽ không giết ngươi kia. Vậy ngươi muốn ôn nhu, Gia Cát Minh Nguyệt dè dặt cẩn trọng thỉnh cầu. Ha ha ha, La Kiêu cười càng hoan. Bước đi hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt khẩn trương hai tay giao tướng nắm Ani Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo thống. Khổ nhắm lại mắt, Gia Cát Minh Nguyệt khiếp xinh xinh đứng ở tại chỗ, chờ La Kiêu đi gần, lại bỗng nhiên nâng lên tay trái, nhắm ngay La Kiêu mặt, vèo, một tiếng, một cái khéo léo lại lóe hàn quang tên chi bắn ra. Khoảng cách là như vậy gần, La Kiêu sắc mặt đại biến. Kinh cụ đột nhiên hướng bên cạnh trốn, tên chi hiểm hiểm sát qua La Kiêu mặt, ở trên mặt của hắn họa xuất một đạo sâu vết thương. Máu tươi nhất thời bừng lên, tiện nhân, La Kiêu giận không thể át giống to ra tiếng, liền muốn nhằm phía Gia Cát Minh Nguyệt. Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần mở mắt ra, xem tình cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Xem tên, Gia Cát Minh Nguyệt lại thứ nâng lên tay phải, hét lớn một tiếng. La Kiêu kinh lại là nhất trốn, lại phát hiện không hề động tĩnh, ngẩn người, nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, đã thấy Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt kinh hoàng, lại giơ lên tay phải nhắm ngay La Kiêu, miệng hô, xem tên, nhưng là, vẫn còn là không có động tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt cấp mồ hôi đầy đầu đứng lên, La Kiêu lấy lại tinh thần, cất tiếng cười to đứng lên, chậm rãi hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Tiện nhân, vốn đang tưởng lưu ngươi cái mạng, xem ra chính ngươi muốn chết a. Gia Cát Minh Nguyệt xem càng ngày càng gần La Kiêu. Rất là hoảng loạn, xem Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo sốt ruột không thôi. Tiết Tử Hạo không tiếng động đối Vạn Sĩ Thần làm vài cái khẩu hình. Vạn Sĩ Thần lần này lấy lại tinh thần, vội vàng ngưng thần nhắm mắt niệm nổi lên chú ngữ. Mà giờ phút này, La Kiêu đã đi gần Gia Cát Minh Nguyệt. Đưa tay liền muốn đi niết Gia Cát Minh Nguyệt bả vai. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt lại nâng lên tay phải, trong miệng quát to, xem tên, La Kiêu khinh miệt cười, lờ đễnh, không né không tránh, trực tiếp đi niết Gia Cát Minh Nguyệt bả vai. Nhưng mà, dị biến nổi lên, Gia Cát Minh Nguyệt tay phải tay áo chung, bắn ra một chi khéo léo lóe hàn quang tên chi, này không là trọng điểm. Trọng điểm là Gia Cát Minh Nguyệt nhắm địa phương, là La Kiêu giữa hai chân nam nhân quan trọng nhất bộ vị. Hết chương.